73. Kinh Thiên. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại Chi Đề Sấu trong rừng Thủy Chữ. Bấy giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo: thuở xưa lúc ta chưa đắc đạo giác ngộ vô thượng chánh chân, bấy giờ ta nghĩ rằng ta làm sao để được phát sanh ánh sáng, nhân ánh sáng ấy mà thấy hình sắc. Như vậy trí kiến của ta sẽ cực kỳ minh tịnh. Vì để có trí kiến cực kỳ minh tịnh ấy mà ta sống cô độc tại một nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần. Ta nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần, nên đạt được ánh sáng, liền thấy sắc. Nhưng ta chưa cùng với chư thiên kia tụ hội, cùng chào hỏi, cùng luận thuyết, cùng đối đáp. Ta lại nghĩ rằng, ta làm sao để được phát sanh ánh sáng, nhân ánh sáng ý mà thấy hình sắc, và cùng chư thiên kia tụ hội, cùng chào hỏi, cùng luận thuyết, cùng đối đáp. Như vậy trí kiến của ta sẽ cực kỳ minh tịnh. Vì để có trí kiến cực kỳ minh tịnh này mà ta sống tại nơi xa vắng cô độc, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần. Ta nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần, nên đạt được ánh sáng, liền thấy hình sắc, cùng chư thiên kia tụ hội, cùng chào hỏi nhau, cùng luận thuyết, cùng đối đáp. Nhưng ta không biết chư thiên kia có họ như thế nào, tên như thế nào, sanh như thế nào. Ta lại nghĩ rằng, ta làm sao để được phát sanh ánh sáng, nhân ánh sáng ý mà thấy hình sắc, và cùng chư thiên kia tụ hội, cùng chào hỏi nhau, cùng luận thuyết, cùng đối đáp, và cũng biết chư thiên kia có họ như vậy, tên như vậy, và sanh như vậy. Như thế trí kiến của ta cực kỳ minh tịnh. Vì để có trí và kiến cực kỳ minh tịnh này mà ta sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tu hành tinh cần, liền thấy được ánh sáng, và cùng chư thiên kia tụ hội, chào hỏi nhau, cùng luận thuyết, cùng đối đáp, và cũng biết được chư thiên ấy danh tánh như vậy, tên tự như vậy, và sanh như vậy. Nhưng ta không biết chư thiên kia ăn như thế nào, thọ khổ lạc như thế nào. Ta lại nghĩ rằng, ta làm sao để được phát sanh ánh sáng, nhân ánh sáng ý mà thấy hình sắc, và cùng chư thiên tụ hội, chào hỏi nhau, cùng luận thuyết, cùng đối đáp, biết chư thiên ý có họ như vậy, tên như vậy, sanh như vậy, và cũng biết chư thiên ý ăn như vậy, thọ khổ lạc như vậy. Như thế trí kiến của ta sẽ cực kỳ minh tịnh. Vì để có trí kiến cực kỳ minh tịnh này mà ta sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần, ta được ánh sáng, liền thấy hình sắc, và cùng chư thiên tụ hội, cùng chào hỏi nhau, cùng luận thuyết, cùng đối đáp. Cũng biết chư thiên ý có họ như vậy, tên như vậy, và sanh như vậy. Và cũng biết chư thiên ý ăn như vậy, thọ khổ lạc như vậy. Nhưng ta không biết chư thiên ý trường thọ như thế nào, tồn tại lâu như thế nào, mạng tận như thế nào. Ta lại nghĩ rằng, ta làm sao để được phát sanh ánh sáng, nhân ánh sáng ý mà thấy hình sắc, và cùng chư thiên tụ hội, cùng chào hỏi nhau, cùng luận thuyết, cùng đối đáp. Biết chư thiên ý có họ như vậy, tên như vậy, sanh như vậy. Cũng biết chư thiên ý ăn như vậy, thọ khổ lạc như vậy. Cũng biết chư thiên ý trường thọ như thế, tồn tại lâu như thế, mạng tận như thế. Như thế trí kiến của ta sẽ cực kỳ minh tịnh. Vì để có trí kiến cực kỳ minh tịnh này mà ta sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần, ta được ánh sáng, liền thấy hình sắc, và cùng chư thiên tụ hội, cùng chào hỏi nhau, cùng luận thuyết, cùng đối đáp. Cũng biết chư thiên ấy có họ như vậy, tên như vậy, sanh như vậy. Biết chư thiên ấy ăn như vậy, thọ khổ lạc như vậy. Và cũng biết chư thiên ấy trường thọ như vậy, tồn tại lâu như vậy, mạng tận như vậy. Nhưng ta không biết chư thiên ấy tạo nghiệp như thế nào, đã chết nơi này và sanh nơi kia như thế nào. Ta lại nghĩ rằng, ta làm sao để được phát sanh ánh sáng, nhân ánh sáng ý mà thấy hình sắc, và cùng chư thiên kia tụ hội, cùng chào hỏi nhau, cùng luận thuyết, cùng đối đáp. Biết chư thiên ý có họ như vậy,